toàn mới. Trên đường hành quân của đại quân Huyễn Ma, đột nhiên có một binh sĩ Huyễn Ma lên tiếng. Nó lập tức chạy tới phía trước, nhìn thấy một bộ thần quang giáp làm bằng vàng ròng, tỏa ra khí tức hủy diệt cường đại. Soạt, binh sĩ Huyễn Ma này sau khi mặc vào, lập tức cảm thấy lực phòng ngự của mình mạnh lên mười mấy lần. Cứ như vậy, linh hồn lực của tộc Huyễn Ma bọn họ liền có thể thỏa thích phóng ra, mà không cần lo lắng bị đám phản đồ dưới trướng Vạn Phần Chi Chủ gây tổn thương về thể xác. Bởi vì trong Vạn Phần Chi Địa, Vạn Phần Chi Chủ đã bắt giữ rất nhiều yêu ma khác, biến chúng thành thuộc hạ của mình. Vạn Phần Chi Chủ đã ban cho những nô lệ yêu ma này những chiến binh và bảo vật cực kỳ mạnh mẽ, khiến chúng có lực chiến đấu cường đại. Đây là điều mà ngay cả chín vị Huyễn Ma Lãnh Chúa cũng vô cùng lo lắng, nhưng lần này bọn họ đã không thể nhịn được nữa. Bởi vì Vạn Phần Chi Chủ gần đây vì tu luyện linh hồn lực, đã bày mưu bắt đi cả tộc trưởng của tộc Huyễn Ma bọn họ. Cho nên chín vị Huyễn Ma Lãnh Chúa mới triệu tập tất cả Huyễn Ma, tổ kiến đại quân Huyễn Ma, muốn quyết một trận tử chiến với Vạn Phần Chi Chủ. Trên gò đất kia cắm một thanh hoàng kim chiến kiếm, còn đang phun ra nuốt vào kiếm mang, trông rất sắc bén. Đột nhiên lúc này, lại có một binh sĩ Huyễn Ma ánh mắt khẽ động, lao tới một gò đất không xa. Nó lập tức rút thanh hoàng kim chiến kiếm đó ra, chiến kiếm rung lên, phát ra tiếng long ngâm, hiển nhiên ít nhất cũng là một món thượng phẩm pháp khí. Nơi đó còn có một đôi giày chiến bằng vàng. Các ngươi mau nhìn, trên đỉnh núi treo một thanh hoàng kim đại đao. Giờ phút này, từng binh sĩ Huyễn Ma đều sôi trào. Sắc mặt họ tràn đầy kích động và hưng phấn, trên con đường phía trước, toàn là đủ loại chiến binh cường đại, đủ để trang bị cho toàn bộ đại quân Huyễn Ma này. Chẳng lẽ là Huyễn Ma thần trong cõi U Minh đang phù hộ chúng ta? Chín vị lãnh chúa lúc này đều ngửa mặt lên trời, lập tức quỳ xuống đất, vô cùng kích động gào thét, đa tạ Huyễn Ma thần đã ban cho chúng ta những bảo vật này. Trận chiến này của chúng ta có hy vọng rồi. Đứng ở một góc không đáng chú ý trong đại quân Huyễn Ma, Diệp Phong lúc này nhìn cảnh tượng sôi trào trên sân. Khóe miệng che giấu dưới áo choàng đen không khỏi khẽ nhếch lên một đường cong khó hiểu. Đại quân Huyễn Ma, mỗi một thành viên đều vô cùng hưng phấn. May mắn là đám Huyễn Ma này sống lâu dài trong cổ mộ, không có tâm địa lục đục với nhau. Vì vậy vào giờ phút này, khi gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy trên đường đi, họ đều không hề nghi ngờ gì, chỉ cho rằng đây là Huyễn Ma thần trong truyền thuyết của tộc mình đang phù hộ họ. Đứng trong đám đông, Diệp Phong lúc này ánh mắt không chút gợn sóng nhìn tất cả những điều này. Những món chiến binh và áo giáp chất lượng cao này, dù đối với Diệp Phong mà nói, cũng là một món tài sản không nhỏ. Nhưng điều Diệp Phong muốn bây giờ, chính là để đại quân Huyễn Ma và Vạn Phần Chi Chủ kia lưỡng bại câu thương. Như vậy, mình mới có thể lén lút thu lợi từ trong đó. Vì mục tiêu cuối cùng, Diệp Phong cảm thấy chút trả giá tạm thời này của mình là hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh, toàn bộ đại quân Huyễn Ma, mỗi một thành viên đều được trang bị chiến binh và áo giáp cường đại. Khí thế của toàn quân lập tức trở nên khác hẳn. Chín vị Huyễn Ma Lãnh Chúa vô cùng hăng hái, hét lớn, vì tương lai của tộc Huyễn Ma chúng ta, xông lên. Diệt trừ lão già nơi Vạn Phần Chi Địa kia đi. Oanh, toàn bộ đại quân Huyễn Ma lập tức bắt đầu điên cuồng chạy. Và lúc này, ở một nơi khác trong cổ mộ, vùng đất nơi đây vô cùng hoang vu, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, đều là những ngôi mộ cũ nát, có đến mấy vạn ngôi mộ cổ. Nơi đây chính là Vạn Phần Chi Địa. Lúc này, tại khu vực trung tâm nhất của Vạn Phần Chi Địa, vài chục ngôi mộ cổ vây quanh một khu vực, ở giữa, có một tòa lầu các hai tầng đã tàn phá. Trên tầng hai của lầu các này, có một lão giả mặc trường bào màu trắng. Lão giả này tóc bạc da hồng, tiên phong đạo cốt, không biết còn tưởng là một lão thần tiên nào đó đang tu luyện. Nhưng lúc này, dưới lầu các nơi lão giả áo bào trắng đang ở, mỗi một người đứng đó đều là những yêu ma to lớn mặc áo giáp màu đen. Đây đều là những yêu ma trong đại mộ đã bị lão giả áo bào trắng thu phục, giờ đã trở thành thủ vệ của lão. Lão giả áo bào trắng này, căn bản không phải là lão thần tiên tiên phong đạo cốt gì, mà là một linh hồn sư hắc ám chính hiệu. Lão chính là Vạn Phần Chi Chủ, là một nhân vật vô cùng cường đại và tà ác trong ngôi cổ mộ này. Lúc này, lão giả áo bào trắng đang bỏ một con Huyễn Ma vào một cái đỉnh đan to lớn, phía dưới dùng địa hỏa liệt diễm thiêu đốt. Dường như đang dùng con Huyễn Ma này để làm một thí nghiệm vô cùng tà ác. Nhưng đúng lúc này, phía dưới đột nhiên có một thị vệ yêu ma lên tiếng, bẩm báo Vạn Phần Chi Chủ. Phía trước có thám tử báo về, chín vị Huyễn Ma Lãnh Chúa đã tập hợp một đại quân Huyễn Ma, đang xông về phía Vạn Phần Chi Địa của chúng ta. Đại quân Huyễn Ma, gương mặt già nua của lão giả áo bào trắng không chút gợn sóng, chỉ thản nhiên nói, một đám gà đất chó sành không có bất kỳ trang bị nào mà thôi. Các ngươi dùng những món chiến tranh trọng khí mà ta đã luyện chế ra, trực tiếp đuổi đám tạp binh đó đi là được. Nhưng mà thị vệ yêu ma phía dưới lên tiếng, trong giọng nói có chút do dự. Nhưng mà cái gì? Lão giả áo bào trắng lập tức ngữ khí lạnh lùng, nói, lão phu đang nghiên cứu bản nguyên hồn lực của huyễn ma này, không được quấy rầy ta. Nhưng mà ngay khi thị vệ yêu ma này còn muốn nói gì đó, thì ầm ầm. Đột nhiên nơi xa, ở khu vực biên giới của vạn phần chi địa, vang lên một tiếng nổ lớn. Đó là tiếng tường thành của vạn phần chi địa sụp đổ. Hửm, lần này đám gà đất chó sành đó vậy mà thật sự công phá vào được sao? Lão giả áo bào trắng cuối cùng cũng đứng dậy. Lão đứng trên lầu các tầng 2, nhìn về phía xa, lão phu cũng muốn xem thử, đám huyễn ma man di trang bị lạc hậu đó làm sao đấu lại ta ngay khi chữ đấu của lão giả áo bào trắng vừa dứt. Đôi mắt già nua của lão đột nhiên chấn động mạnh. Nơi xa, ở cuối vùng đất hắc ám, từng đám thân ảnh mặc áo giáp vàng cao lớn vô cùng đang tiến đến, đó là từng đội quân huyễn ma vô cùng cường đại. Nhưng lúc này trên người họ căn bản không phải là áo giáp cũ nát, mà đều là những bộ hoàng kim chiến giáp. Tay cầm hoàng kim đại đao, hoàng kim chiến kiếm, hoàng kim chiến mâu toàn bộ đều là một mảng kim quang lấp lánh, suýt nữa làm lóa mắt lão giả áo bào trắng. Tình huống gì thế này? Lão giả áo bào trắng lập tức sững sờ, không nhịn được thất thanh nói, đám huyễn ma hoang dã phản tổ này, sao đột nhiên lại được trang bị áo giáp và binh khí hoàng kim mạnh mẽ như vậy? Vạn phần chi chủ, chúng ta nên làm gì? Lúc này, một đám thị vệ yêu ma bên cạnh lầu các đều sắc mặt đầy lo lắng. Trực tiếp vận dụng chiến tranh trọng khí mà lão phu đã luyện chế. Lão giả áo bào trắng lập tức lên tiếng, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, mười mấy thị vệ yêu ma lập tức hợp lực từ sâu trong vạn phần chi địa, đẩy ra một chiếc xe ném đá khổng lồ. Chiếc xe ném đá này là chiến tranh trọng khí do lão giả áo bào trắng, một linh hồn sư hắc ám, luyện chế ra. Toàn thân xe ném đá đều được làm từ sắt thép, phía trên vừa có thể ném những tảng đá khổng lồ, vừa có thể bắn ra những mũi tên sắt to bằng cánh tay. Tộc huyễn ma tuy linh hồn lực cường đại, thiên phú dị bẩm, nhưng thân thể của họ lại vô cùng yếu ớt. Trước đây, mỗi lần đại quân huyễn ma đến tấn công, vạn phần chi địa đều dựa vào chiến tranh trọng khí này, dễ dàng đập chết và bắn chết vô số huyễn ma, khiến đại quân huyễn ma liên tục bại lui. Bởi vì trang bị mà đại quân huyễn ma có được, đều là những mảnh áo giáp và binh khí rách nát nhặt được trong cổ mộ này. Nhưng hôm nay, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, theo lệnh của lão giả áo bào trắng, mười mấy thị vệ yêu ma lập tức phóng ra những tảng đá khổng lồ và mũi tên sắt từ trên xe ném đá. Keng, keng, keng, nhưng điều đáng sợ là, những tảng đá và mũi tên sắt đó, khi đánh vào người các binh sĩ huyễn ma trong đại quân, lại không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Mỗi một binh sĩ huyễn ma, trên người đều mặc áo giáp hoàng kim cấp pháp khí. Trong nháy mắt đã chặn đứng những tảng đá khổng lồ và mũi tên sắt đó. Lão giả áo bào trắng tuy là một linh hồn sư hắc ám mạnh mẽ, nhưng lão cuối cùng không phải là một luyện khí sư chân chính. Chiếc xe ném đá mà lão luyện chế ra, uy lực chung quy vẫn còn kém, lúc này căn bản không thể ngăn cản được đám đại quân huyễn ma một thân trang bị hoàng kim kia. Ha ha ha, xông lên, chín vị huyễn ma lãnh chúa thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ như điên, giống như một dòng lũ bằng sắt thép. Tức khắc xông về trung tâm vạn phần chi địa. Đáng ghét, gương mặt đầy nếp nhăn của lão giả áo bào trắng lập tức trở nên xanh xám. Vạn phần chi thuật, âm thi khôi lỗi, lão giả áo bào trắng đột nhiên giơ cây quyền trượng bằng gỗ khô héo trong tay lên, miệng ngâm sướng. Vạn phần chi thuật, đây là một loại hồn thuật vô cùng cổ xưa mà vạn phần chi chủ tu luyện, có uy năng vô cùng đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khi lão giả áo bào trắng vừa dứt lời ngâm sướng, trong toàn bộ vạn phần chi địa, từng ngôi mộ cổ lập tức nổ tung. Gào, gào, từng cỗ thi khôi mặt mày dữ tợn, lập tức từ những ngôi mộ đó bò ra, gầm thét, vô cùng đáng sợ, lao về phía đại quân huyễn ma. Ồ, lại là khống thi chi thuật vô cùng hiếm thấy sao? Thường lúc này thầm thì trong đầu Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng đang đứng trong đại quân huyễn ma, một thân hoàng kim chiến giáp, đầu cũng bị mũ giáp che kín, tay cầm một cây chiến mâu. Không ai nhận ra hắn là một con người. Ánh mắt Diệp Phong xuyên qua khe hở của mặt nạ, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng trên lầu các ở trung tâm vạn phần chi địa. Hắn cảm nhận được một luồng hồn lực mênh mông như biển từ trên người lão giả này. Lão giả áo bào trắng này, cũng chính là vạn phần chi chủ, là linh hồn sư sống thứ hai mà Diệp Phong gặp được từ khi bắt đầu tu hành đến nay. Vị vạn phần chi chủ này, so với linh hồn sư mà Diệp Phong gặp lần đầu, hồn lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu ta có thể nuốt chửng hồn lực của vạn phần chi chủ này, hồn lực của ta tuyệt đối sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong lúc này đột nhiên không còn hứng thú với những huyễn ma khác, cho dù tất cả huyễn ma cộng lại, cũng không bằng hồn lực mênh mông của vạn phần chi chủ này. Quả thực là một trời một vực. Thường lúc này cũng có chút kích động, nói, vạn phần chi chủ này, tuy là hình người, nhưng không có khí tức của nhân loại, không biết là linh hồn sư của chủng tộc nào. Diệp Phong, tìm được cơ hội có thể trực tiếp hạ thủ. Âm âm, lúc này toàn bộ đại quân huyễn ma và đám thi khôi trong vạn phần chi địa lập tức va chạm vào nhau, gây ra một trận chém giết vô cùng kịch liệt. Bất quá, có hoàng kim trang bị bảo hộ, đại quân thi khôi của vạn phần chi địa quả thực liên tục bại lui. Sĩ khí của đại quân huyễn ma lập tức tăng mạnh. Nơi xa, vạn phần chi chủ trên lầu các ở trung tâm vạn phần chi địa cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Ông, lão giả áo bào trắng tức khắc bước một bước, bay lên không trung. Toàn bộ thân hình lão, vậy mà nhanh chóng biến thành màu đen, cuối cùng từ một lão nhân tóc bạc da hồng, biến thành một nhân ma toàn thân mọc đầy vảy đen. Không biết là yêu ma của chủng tộc nào. Lúc này, vạn phần chi chủ nắm cây quyền trượng khô héo trong tay, lập tức chỉ lên trời, hét lớn, thiên hàng vẫn thạch. Đây là một loại hồn thuật vô cùng cổ xưa. Ngay khi giọng của vạn phần chi chủ vừa dứt, trên không trung, thật sự có từng khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống, điên cuồng đập về phía toàn bộ chiến trường bên dưới. Đây là hồn thuật đã thất truyền trong dòng sông thời gian. Diệp Phong lúc này đang trà trộn trong đại quân huyễn ma, thấy cảnh này, ánh mắt không hề hoảng sợ, ngược lại còn sinh ra một sự nóng rực sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong tu luyện linh hồn sư đến bây giờ, thiếu nhất chính là hồn thuật chính thống. Bàn võ đại ma thủ, pháp thuật công kích linh hồn mà Diệp Phong có được trong hang động yêu ma trước đây, cũng chỉ miễn cưỡng được coi là một loại hồn thuật thuộc tính võ học. So với hồn thuật theo đúng nghĩa, vẫn có sự khác biệt rất lớn, nhưng lúc này, vạn phần chi chủ kia vung quyền trượng trong tay, chỉ lên trời, dùng hồn lực câu thông nguyên tố cửu thiên. Giáng xuống thiên thạch, liệt hỏa đây mới thực sự là hồn thuật chính thống. Hỏa xà cuồng vũ, đột nhiên lúc này, vạn phần chi chủ lại hét lớn một tiếng. Âm âm, trên không trung, nguyên tố lực lượng của trời đất lập tức sôi trào. Trong nháy mắt ngưng tụ ra từng con hỏa diễm đại xa khổng lồ, có đến mấy ngàn con, toàn bộ đập xuống đất, lập tức biến thành một biển lửa. Vô cùng băng truy, vạn phần chi chủ lại một lần nữa gầm lên, trọn vẹn mấy vạn nhũ băng rét lạnh, ngưng tụ trong hư không, giống như vạn tên cùng bắn, lao về phía đại quân huyễn ma. Lúc này, liên tiếp thi triển ba bộ hồn thuật cổ xưa mạnh mẽ, sắc mặt vạn phần chi chủ cũng trở nên tái nhợt, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều hồn lực của lão. Nhưng lực hủy diệt của ba bộ hồn thuật này cũng vô cùng kinh khủng, gần như chỉ trong nháy mắt, trên toàn bộ chiến trường vạn phần chi địa, đại quân huyễn ma lập tức tử thương hơn phân nửa. Chúng ta hợp lực, chấn sát vạn phần chi chủ này, đột nhiên, 9 vị huyễn ma lãnh chúa đồng loạt ra tay, sau lưng chúng, đều xuất hiện một sợi dây leo linh hồn khổng lồ. Lập tức 9 sợi cùng lúc phóng ra, giống như dây sắt, trực tiếp trói chặt vạn phần chi chủ đang ở trên không trung. A, vạn phần chi chủ phát ra tiếng gầm giận dữ, bởi vì những sợi dây leo linh hồn đó, vậy mà đang điên cuồng hấp thu linh hồn lực trong cơ thể lão. Đây là thiên phú thần thông của tộc huyễn ma, linh hồn dây leo, có thể hút linh hồn của các sinh linh khác. Nhưng thi triển loại thiên phú thần thông này, cũng khiến 9 vị huyễn ma lãnh chúa lập tức bị tiêu hao cực lớn. Có thể thấy bằng mắt thường, toàn bộ thân thể huyễn ma của chúng, đều đang nhanh chóng khô quắt lại. 9 tên các ngươi lại muốn đồng quy vu tận với lão phu sao? Vạn phần chi chủ không ngờ 9 vị huyễn ma lãnh chúa lại điên cuồng như vậy, gương mặt già nua của lão lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong phút chốc, hai bên lập tức rơi vào thế giằng co. Cơ hội tốt, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong bỗng từ trong đại quân huyễn ma nhảy vọt ra. Lấy khí vận của ta tế trời xanh, thỉnh cầu thượng thương ban cho ta sức mạnh vô tận. Diệp Phong đột nhiên đọc lên đoạn khẩu quyết vô cùng đặc biệt của khí vận ấn ký. Gần như ngay khi giọng của Diệp Phong vừa dứt, đoạn khẩu quyết thần bí mà Đại Hoàng Cẩu dạy cho hắn, lúc này được Diệp Phong kêu ra, tự nhiên là âm thanh vô cùng nhỏ, không ai nghe thấy. Bất quá, dù âm thanh không nghe được, nhưng luồng năng lượng ba động khủng bố phát ra từ trên người Diệp Phong lúc này, lại trong nháy mắt kinh động đến tất cả yêu ma có mặt. Đó là trong ánh mắt chấn động tột độ của đông đảo yêu ma, một tôn đại năng nhân tộc to lớn ngồi ngay ngắn trên vương tọa tử kim xuất hiện, toàn thân người đó là áo giáp tử kim. Tay cầm quyền trượng tử kim, đầu đội vương miện tử kim, đôi mắt vô cùng uy nghiêm. Quả thực giống như một vị thần vương cổ đại của nhân tộc xuất hiện. Đây là thiên kiêu từ ngoại giới tiến vào, vậy mà lại là thiên hoàng thiên kiêu. Lúc này, vạn phần chi chủ lập tức kinh hô. Hiển nhiên, vạn phần chi chủ này tuy ở sâu trong cổ mộ, nhưng lão đối với giải đấu tranh bá thiên tài vẫn có sự hiểu biết nhất định. Lại có thể nhận ra Diệp Phong lúc này đang ở trạng thái đại năng là một vị thiên hoàng thiên kiêu của nhân tộc. Nhưng lúc này Diệp Phong không hề nhiều lời, bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một. Cho nên gần như ngay khoảnh khắc hắn hiện ra trạng thái đại năng, cũng là khoảnh khắc vạn phần chi chủ kinh hô, Diệp Phong đã ra tay. Hắn bỗng nhiên giơ cây quyền trượng tử kim trong tay lên. Lập tức, từ trên cửu tiêu, một cột sáng tử kim thông thiên giáng xuống, tức khắc đâm xuyên qua nền đất trên cổ mộ, trong nháy mắt đâm vào lòng đất này. Trực tiếp bao phủ vạn phần chi chủ và chín vị huyễn ma lãnh chúa. Lúc này bên ngoài cổ mộ, trong hố trời, tất cả mọi người đều nhìn thấy dị tượng kinh khủng đó. Một cột sáng tử kim khổng lồ, từ trên cửu tiêu xung kích xuống, lập tức đâm xuyên qua toàn bộ nền đất, không biết kéo dài đến nơi nào. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng chấn động này làm cho sợ ngây người. Đây là sức mạnh gì? Tất cả thiên kiêu trẻ tuổi đều ánh mắt kinh hãi tột độ. Trong lòng họ cũng tràn đầy sự kinh ngạc đối với loại sức mạnh này. Bởi vì, ở vùng đất này, e rằng ngoại trừ Diệp Phong, gần như không ai biết lợi dụng khẩu quyết ẩn chứa áo nghĩa chân chính của khí vận ấn ký. Mà giờ phút này, sâu trong cổ mộ, tại khu vực vạn phần chi địa, bị thần quang tử kim bao phủ, chín vị huyễn ma lãnh chúa, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn thành xương trắng, tức khắc vẫn lạc. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức vươn bàn tay lớn ra, trực tiếp thôn phệ linh hồn lực của chín vị huyễn ma lãnh chúa sắp tiêu tán sau khi chết. Trong chớp mắt, chín luồng linh hồn lực khổng lồ, lập tức bùng nổ trong tinh thần chi hải của Diệp Phong. Ngay lập tức, toàn bộ linh hồn lực của Diệp Phong điên cuồng tăng vọt. Gông cùm kiên cố của cấp 29, trong nháy mắt bị luồng linh hồn lực kinh khủng này xung kích vỡ vụn. Cấp 30, Đại Hồn Vương, thành công rồi, Diệp Phong lập tức ánh mắt lộ ra thần quang chói mắt. Những yêu ma trong khoảnh khắc này nhìn thẳng vào hắn, toàn bộ đều linh hồn vỡ nát, trở thành một cái xác không hồn không có tư tưởng. Sau khi bước vào Đại Hồn Vương cấp 30, uy năng của tạo hóa thần đồng của ta cũng mạnh lên không ít. Diệp Phong thầm nghĩ, bất quá điều khiến hắn có chút trầm mặc là, sau khi mình bước vào cảnh giới Đại Hồn Vương, vậy mà không thức tỉnh ra nguyên tố lực lượng mới. Nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, lúc này mình đối với sự khống chế các nguyên tố lực lượng hỏa, thủy, kim đã thức tỉnh trước đó, càng ngày càng mạnh mẽ. Lão Phu không cam tâm. Đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa. Đó là vạn phần chi chủ đang gầm thét. Lão lúc này toàn thân bị cột sáng tử kim bao phủ, thân thể đang nhanh chóng bị ăn mòn. Nhưng vạn phần chi chủ tuy thân thể ngày càng khô quắt, nhưng trên đỉnh đầu lão, một luồng linh hồn chi quang lại lập tức trở nên vô cùng chói mắt. Mơ hồ, luồng linh hồn chi quang đó lại có thể chống lại cột sáng khí vận tử kim cấp bậc thiên hoàng mà Diệp Phong ở trạng thái đại năng dẫn xuống từ cửu tiêu. Phải biết, loại cột sáng khí vận tử kim này, ngay cả chín vị huyễn ma lãnh chúa cũng bị xóa sổ trong nháy mắt. Không thể không nói, vạn phần chi chủ này quả là một lão già vô cùng kinh khủng. Trước đó thi triển ba đại hồn thuật cổ xưa, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, sau đó lại giao đấu với chín vị huyễn ma lãnh chúa, gần như sắp kiệt sức. Hiện tại vạn phần chi chủ lại bị cột sáng khí vận tử kim của Diệp Phong bao phủ, vậy mà vẫn chưa chết, ngược lại linh hồn mơ hồ sắp thoát ra. Lão bất tử này, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, sau đó hắn đột nhiên từ trên hoàng tọa tử kim đứng dậy. Hắc hồn quyết, Diệp Phong trong chớp mắt này trực tiếp vận chuyển truyền thừa linh hồn sư của mình. Sau lưng hắn trong hư không, lập tức xuất hiện một tôn linh hồn cự nhân hắc ám to lớn nguy nga. Cự nhân hắc ám bây giờ, so với lần trước còn nguy nga và cao lớn hơn, có đến 300 mét. Cự nhân hắc ám này mang theo khí tức thái cổ mênh mông nhiếp hồn đoạt phách. Cự nhân hắc ám này là vạn phần chi chủ nhìn thấy linh hồn cự nhân hắc ám xuất hiện trong hư không sau lưng Diệp Phong, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó cấm kỵ. Nhưng ngay khi vạn phần chi chủ định nói gì đó, thì bàn võ đại ma thủ Diệp Phong đã ra tay, hắn cách không đưa ra một tay về phía vạn phần chi chủ. Oanh, cự nhân hắc ám phía sau cũng trong nháy mắt đưa ra một bàn tay hắc ám. Bàn võ đại ma thủ chính là võ học công kích linh hồn cường đại mà bàn võ tôn giả từng truyền thụ cho Diệp Phong, là truyền thừa cường hãn cấp tôn giả. Mặc dù Diệp Phong tạm thời chỉ lĩnh ngộ được một phần, nhưng giờ phút này dưới áo nghĩa của bàn võ đại ma thủ, bàn tay hắc ám mà cự nhân hắc ám sau lưng Diệp Phong vươn ra. Lập tức phồng lên trong hư không đến mấy ngàn mét, trở thành một bàn tay ám kim hùng vĩ. A, à, vạn phần chi chủ câu nói cuối cùng còn chưa kịp nói ra, đã bị Diệp Phong bóp chết. Một đời vạn phần chi chủ, xong. Diệp Phong trực tiếp xông lên phía trước, tức khắc thả ra tạo hóa hồng lô, thôn phệ toàn bộ hồn hài khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của vạn phần chi chủ. Hồn lực của hắn trong nháy mắt này, thần tốc tăng vọt. Cấp 31, cấp 32, cấp 33, cấp 37, cuối cùng, hồn lực tăng vọt đến cấp 37 đại hồn vương. Thương rất hưng phấn, nói trong đầu Diệp Phong, ngươi bây giờ dù chỉ dựa vào tu vi linh hồn sư, cũng có thể trực tiếp đối đầu với một cường giả thần thông cảnh thất trọng thiên. Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt thần quang phun trào, chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình đã mạnh mẽ đến một cấp độ hoàn toàn mới. Linh hồn cự nhân hắc ám hiển hóa ra sau lưng hắn nhờ hắc hồn quyết, lúc này cũng theo sự tăng lên của linh hồn lực của Diệp Phong, lại một lần nữa tăng lên đến 370 mét. Càng thêm nguy nga và sâu thẳm, Diệp Phong tĩnh tâm cảm nhận những biến hóa mà hồn lực đang tăng vọt mang lại. Hắn liếc nhìn đám yêu ma đang kinh hoàng tột độ trên sân, rồi chẳng hề do dự mà quay người rời đi. Lũ lâu la tép diêu này, Diệp Phong ta nào có hứng thú. Ngay lúc này, Diệp Phong cũng phát hiện ấn ký khí vận ẩn trên đỉnh đầu mình, Tử Kim Vương miện đã tỏa ra thứ ánh sáng tím vàng đậm đặc đến cực điểm, dường như sắp tiến hóa lên một bậc nữa. Xem ra chín vị huyễn ma lánh chúa và vạn phần chi chủ kia quả thật đều là những kẻ mạnh mẽ trong chiến trường ngoại vực, đã cung cấp cho ta một lượng khí vận dồi dào đến thế. Diệp Phong cảm nhận được, vương miện khí vận của mình sắp tiến hóa thành tôn quán khí vận cấp trăm tôn. Tốc độ này, quả thực nhanh đến cực điểm. Phải biết rằng, từ lúc Diệp Phong bước vào chiến trường ngoại vực này, mới chỉ hơn một tháng trôi qua. Ngôi mộ cổ này quả nhiên không vào sai chỗ. Khóe miệng Diệp Phong lúc này hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Hắn trở thành kẻ đứng sau giật dây, khơi mào cuộc chiến giữa huyễn ma và vạn phần chi chủ, cuối cùng lại là ngư ông đắc lợi. Tiếp theo, Diệp Phong không chọn rời khỏi ngôi mộ cổ này ngay, mà tiếp tục ẩn mình tiến sâu hơn vào bên trong. Cho đến bây giờ, Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ vẫn chưa xuất hiện, bọn họ nhất định đang tìm kiếm bảo vật ở khu vực sâu hơn trong mộ cổ. Lần này Diệp Phong rời khỏi căn cứ của Phong Thần Minh. Ngoài việc tìm kiếm tài nguyên để lớn mạnh bản thân, hắn còn một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là tích lũy tài nguyên cho Phong Thần Minh. Chỉ có thế lực hùng hậu mới có đủ sức mạnh để thu nạp những thiên kiêu trẻ tuổi khác gia nhập trong chiến trường ngoại vực này. Trước khi tiến vào chiến trường, Diệp Phong từng nghe vị bạch y lão nhân dẫn đường nói qua, trong đại hội tranh bá thiên tài, trở thành vạn vương đã là may mắn lắm rồi. Trở thành thiên hoàng tuyệt đối có thể danh chấn một phương, còn nếu thành tựu trăm tôn, thì sẽ lập tức uy chấn toàn bộ nam vực. Còn như cấp bậc 10 thánh, và cấp bậc đế vương trong truyền thuyết vạn người không có một, thì từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, nhưng Thương từng nói, nếu có thể thành tựu đế vương, Thương sẽ giúp hắn dùng ấn ký khí vận đế cấp của mình, thi triển thuật thâu thiên hoán nhật, đánh cắp một tia thiên đạo chi lực của chiến trường ngoại vực này. Thiên đạo chi lực, chí cao vô thượng, là thứ mà ngay cả cổ chi đại đế e rằng cũng vô cùng khao khát. Vì vậy, mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong lại dấy lên khao khát mãnh liệt đối với khí vận đế cấp trong truyền thuyết mà chưa ai đạt được. Bởi vì đối với hắn, đó không chỉ là một loại vinh quang vô thượng, mà còn là điều kiện tất yếu để Thương giúp hắn đánh cắp một tia thiên đạo chi lực, nếu chỉ dựa vào sức một người. Dù cho ở trong chiến trường ngoại vực này một năm, ngày nào cũng đi săn giết ma thú, cũng không thể tích lũy được khí vận đế cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, khi biết được phương pháp cống hiến khí vận từ Đại Hoàng Cầu, trái tim vốn tĩnh lặng của Diệp Phong lập tức tràn ngập hy vọng. Dù một người có mạnh mẽ đến đâu, sức một người cũng không thể thành tựu khí vận đế cấp. Nhưng nếu là một đám người thì sao? 1.000, 1.000 thiên kiêu trẻ tuổi, cùng nhau chia sẻ khí vận của họ, gia trì lên người mình. Vậy thì tuyệt đối có một tia khả năng, để mình vượt qua tất cả, đạt tới khí vận đế cấp trong truyền thuyết, để đạt được mục tiêu này, Diệp Phong biết rằng, Phong Thần Minh phải lớn mạnh. Hơn nữa còn phải lớn mạnh đến mức vô cùng hùng hậu, mới có thể tiếp nhận khí vận của vạn người thiên kiêu, để mình sử dụng. Đây là một tham vọng và kế hoạch to lớn, giờ khắc này đang được che giấu trong lòng Diệp Phong. Bất chợt, từ phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đó mang theo một luồng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ. ít nhất cũng phải là kẻ có tu vi thần thông cảnh tầng 6, mới có thể phóng ra luồng năng lượng dao động như vậy. Linh hồn lực của Diệp Phong lúc này vô cùng nhạy bén, sau khi thành tựu đại hồn vương, hắn thậm chí có thể phân biệt được những dao động năng lượng cực nhỏ trong không khí. Từ đó suy đoán ra tu vi thực lực của chủ nhân. Có lẽ là Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ, bọn họ đã gặp phải chuyện gì? Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức hướng về phía tiếng nổ truyền đến mà lao đi. Nơi đó là khu vực sâu nhất của ngôi mộ cổ, có lẽ ẩn chứa những nguy hiểm còn khủng khiếp hơn. Nhưng bây giờ thực lực của Diệp Phong đã tăng vọt, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không chút do dự mà lao tới. Ta không tin, một ngôi mộ cổ lớn như vậy, chỉ có một đám yêu ma sinh sống, chắc chắn phải có bảo tàng khổng lồ ẩn giấu. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng kiên định, dường như không tìm được bảo tàng, thề không bỏ qua. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, hắn theo hướng dao động năng lượng, chẳng mấy chốc đã đến được nơi sâu nhất của đại mộ. Nơi đây vậy mà có một dòng sông dung nham ngầm khổng lồ chảy xiết, không khí khắp nơi tràn ngập mùi nhiệt khí của axit sulfuric. Đại nhân, ta rất thích nơi này. Bất chợt, một giọng nói từ trong túi linh thú bên hông Diệp Phong truyền ra. Là địa để hỏa long. Con hỏa long này thích nhất chính là loại sông dung nham dưới lòng đất này. Được, ngươi vào đó hấp thu sức mạnh dung nham đi. Diệp Phong gật đầu, để địa để hỏa long từ trong túi linh thú chui ra. Phù phù, thân thể khổng lồ của địa để hỏa long lập tức nhảy vào biển lửa dung nham. Dòng dung nham dưới lòng đất kinh khủng có thể dễ dàng hòa tan một cường giả thần thông cảnh, nhưng lại không gây ra một chút tổn thương nào cho địa để hỏa long. Ngược lại, địa để hỏa long vô cùng vui sướng, không ngừng hấp thu sức mạnh của dung nham dưới lòng đất để tiến hành lột xác. Không thể không nói, đây chính là ưu thế thiên phú của chủng tộc. Không biết sâu trong dòng dung nham này đã xảy ra chuyện gì, hỏa long ngươi vừa tu luyện vừa ẩn nấp trong sông dung nham, vào thời khắc mấu chốt có thể ngầm giúp ta. Diệp Phong nói với hỏa long, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ luôn ẩn nấp trong dung nham, quan sát tình hình bên ngoài. Địa để hỏa long lập tức đáp lời, được, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Có con ác thú địa để hỏa long này ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời có thể trợ giúp mình, Diệp Phong càng thêm tự tin. Vút, hắn lập tức bay lên không trung, hướng về phía sâu trong dòng sông dung nham này mà bay đi. Khi Diệp Phong đến cuối dòng sông dung nham, hắn quả nhiên nhìn thấy hai bóng người trẻ tuổi quen thuộc. Chính là Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ. Lúc này, cả hai người đều đang tỏa ra chiến khí cường đại, giao chiến với hai sinh vật vô cùng kỳ dị. Bởi vì hai sinh vật kỳ dị đó không phải con người, cũng không phải yêu ma, mà là hai pho tượng toàn thân như được đúc bằng đồng xanh. Đúng vậy, chính là hai pho tượng đồng xanh thân người đầu rắn. Lúc này chúng dường như có sinh mệnh, trong tay cầm một thứ vũ khí có hình thù kỳ lạ, là một cây côn đồng dài, nhưng phần đầu lại cong thành một lưỡi đao bằng đồng hình trăng lưỡi liềm. Keng, keng, lúc này, đòn tấn công của Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ đánh lên hai pho tượng đồng xanh này, chỉ phát ra tiếng va chạm của kim loại, hoàn toàn không gây ra chút tổn thương nào. Mỗi đòn tấn công của hai pho tượng xà nhân bằng đồng xanh này đều như mang theo vạn quân cự lực, khiến Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ liên tục lùi lại. Nhưng hai người không hề lùi bước, ngược lại còn tung ra những đòn tấn công mạnh hơn. Là cánh cửa đồng phía sau hai pho tượng xà nhân. Diệp Phong nhìn thấy, phía sau hai pho tượng đồng xanh có một cánh cửa cổ bằng đồng vô cùng to lớn. Dòng sông dung nham chảy đến đây cũng không thể ăn mòn cánh cửa cổ bằng đồng đó. Hai pho tượng xà nhân bằng đồng xanh chính là những thị vệ cổ xưa của cánh cửa này, không biết là sức mạnh gì đã ban cho chúng sinh mệnh, khiến chúng có sức chiến đấu để diệt địch. Diệp huynh, bất chợt, Chu Sở Mộ nhìn thấy Diệp Phong đang bay tới từ phía không xa, lập tức mừng rỡ nói, Diệp huynh, mau gia nhập cùng chúng ta, giết chết hai tên thị vệ khôi lỗi này. Phía sau cánh cửa đồng này, tuyệt đối là nơi cất giấu bảo tàng cuối cùng của ngôi mộ cổ. Cổ Kiếm Không cũng lên tiếng, ba người chúng ta hợp sức, cùng nhau phá vỡ mọi trở ngại, bảo tàng ba người chúng ta chia đều, thế nào? Được, Diệp Phong thấy hai người đã phát hiện ra mình, cũng không có ý định ẩn nấp, trực tiếp sải bước tới. Một pho tượng xà nhân bằng đồng xanh thấy có thêm sinh linh đến, lập tức lao về phía Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ tung một quyền, nắm đấm của hắn lập tức biến thành màu lưu ly thủy tinh, như chứa đựng sức mạnh kinh khủng nhất trên đời. Giác, cùng với một tiếng vỡ giòn tan, cây chiến qua bằng đồng trong tay pho tượng xà nhân lao tới vậy mà bị Diệp Phong đánh nát. Cái gì? Cảnh tượng này khiến cả Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ đã tấn công một thời gian dài, đủ mọi thủ đoạn đều đã dùng, nhưng cũng chỉ đánh ngang tay với hai pho tượng xà nhân bằng đồng xanh này, không gây ra một chút tổn thương nào. Nhưng bây giờ Diệp Phong đến, chỉ một quyền đã đánh nát vũ khí bằng đồng trong tay một pho tượng. Đây là loại quái lực gì mới có thể tạo ra sức phá hoại kinh khủng như vậy? Lúc này, dù là Cổ Kiếm Không hay Chu Sở Mộ, mí mắt đều có chút giật giật. Nếu như cú đấm vừa rồi của Diệp Phong đánh vào người họ, e rằng họ sẽ lập tức tan thành từng mảnh. Nghĩ đến đây, cả hai đều nảy sinh một sự kiêng kỵ khó hiểu đối với Diệp Phong, và cả một tia kính sợ. Trong chiến trường ngoại vực này, luật rừng được thể hiện đến cực điểm. Kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu tầm thường. Cho nên dù Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ đều là cường giả thần thông cảnh tầng 6, lại còn chiếm giữ các căn cứ cỡ chung, sáng lập thế lực của riêng mình. Nhưng lúc này nhìn thấy chiến lực đáng sợ của Diệp Phong, trong lòng cũng đều sinh ra một sự kính sợ. Gầm, ngay lúc này, cả hai pho tượng xa nhân bằng đồng xanh đột nhiên đều phát ra một tiếng gầm gừ hung ác không giống tiếng người, vậy mà cùng nhau lao về phía Diệp Phong. Rõ ràng cả hai pho tượng xa nhân bằng đồng xanh này đều cảm nhận được mối đe dọa lớn nhất từ Diệp Phong. Cho nên tiềm thức của chúng muốn hợp lực giết chết Diệp Phong trước. Hai con khôi lỗi nhỏ nhoi, cũng muốn giết ta. Nực cười, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đột nhiên tung ra. Thái Cổ Long Tượng Quyền. Bây giờ Diệp Phong lại thi triển bộ võ học cường đại này, quanh thân hắn lập tức xuất hiện hàng ngàn vạn hư ảnh Thái Cổ Long Tượng. Gầm, hàng ngàn vạn Thái Cổ Long Tượng gầm thét, tựa như vô tận ác thú từ thời Thái Cổ cuồn cuộn lao tới, phảng phất có thể đạp nát tất cả, nghiền ép tất cả, e rằng ngay cả Nam Cung Mộc Tuyết. Người năm đó đã lén lút truyền cho Diệp Phong bộ võ học này, cũng không biết rằng, Thái Cổ Long Tượng Quyền trong tay Diệp Phong lại tỏa ra hào quang kinh khủng đến mức nào. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong cú đấm cuồng bạo này của Diệp Phong, hai pho tượng xà nhân bằng đồng xanh vô cùng kiên cố kia. Vậy mà thoáng chốc đã bị dòng lũ sức mạnh kia làm cho tan biến, toàn bộ thân thể bằng đồng xanh vỡ vụn từng khúc, hóa thành một đống mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Giải quyết xong, Diệp Phong thu hồi sức mạnh, khẽ mỉm cười. Cái này quá mạnh đi. Bên cạnh, Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ đều kinh ngạc đến mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Hai pho tượng xà nhân bằng đồng xanh mà họ đã đại chiến mấy ngày mấy đêm, lại bị Diệp Phong giải quyết bằng một quyền. Chiến lược này, quá yêu nghiệt rồi. Vị Diệp huynh này, thật sự chỉ có tu vi thần thông cảnh nhị trọng thiên thôi sao? Chu Sở Mộ, vị tiểu long hoàng này, lúc này không khỏi lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Hai vị có chắc chắn, phía sau cánh cửa đồng cổ này, chính là nơi cất giấu bảo tàng thực sự của đại mộ không? Diệp Phong lúc này đạp lên đống mảnh vụn của hai pho tượng xà nhân, ánh mắt hướng về cánh cửa đồng cổ ở cuối dòng sông Dung Nham. Chu Sở Mộ lúc này lên tiếng, ta và Cổ Huynh từng đổi được một tấm bản đồ từ Liệt Thiên Môn, thế lực lớn nhất ở khu vực Tây Bắc, trong đó có chỉ dẫn rằng. Sâu trong ngôi mộ cổ này có một tòa cửa đồng cổ, phía sau cửa đồng cổ ẩn chứa bảo tàng khổng lồ. Liệt Thiên Môn, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Hắn lần đầu nghe đến tên thế lực này. Hơn nữa, theo giọng điệu của Chu Sở Mộ, dường như Liệt Thiên Môn này vô cùng mạnh mẽ. Cổ Kiếm Không lúc này cũng mang giọng điệu có chút kính sợ, nói, Liệt Thiên Môn do Liệt Thiên Hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng triều sáng lập. Ở khu vực Tây Bắc của chiến trường ngoại vực chúng ta, thuộc về thế lực cấp thống lĩnh, hiện nay đã thu nạp gần 1 vạn thiên kiêu gia nhập, trong đó cao thủ vô số, không ai dám trêu chọc. Liệt Thiên Hoàng tử, vậy mà lại là hoàng tử của một hoàng triều. Vẻ mặt vốn không mấy quan tâm của Diệp Phong lập tức hơi thay đổi. Cho đến bây giờ, kẻ mạnh nhất mà Diệp Phong tiếp xúc, cũng chỉ là từ thập đại siêu cấp vương triều. Nhưng người thống lĩnh Liệt Thiên Môn, Liệt Thiên Hoàng tử, vậy mà lại là hoàng tử của một hoàng triều cổ xưa. Nam vực đại địa của chúng ta có mấy trăm vương triều, và mười mấy hoàng triều, nhưng mạnh nhất, tự nhiên là Thánh Tổ Hoàng Triều, thế lực bá chủ. Chu Sở Mộ thân là đại hoàng tử của Thiên Long Vương Triều. Một trong thập đại siêu cấp vương triều, tự nhiên hiểu rất rõ những điều này. Lúc này hắn tiếp tục giải thích, Liệt Thiên Hoàng Triều, tuy là hoàng triều yếu nhất trong mười mấy hoàng triều. Nhưng so với thập đại siêu cấp vương triều của chúng ta cộng lại còn lớn hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, trước mặt Thánh Tổ Hoàng Triều, Liệt Thiên Hoàng Triều cũng chỉ có thể xem như một con kiến nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là một quái vật khổng lồ không thể chống lại. Cho nên Liệt Thiên Môn có nội tình hùng hậu, hấp dẫn vô số thiên kiêu gia nhập. Diệp Phong nghe Chu Sở Mộ giải thích, lập tức có chút hiểu ra, gật đầu. Lúc này, hắn cuối cùng cũng đã có cái nhìn đại khái về các thế lực ở khu vực Tây Bắc của chiến trường ngoại vực này. Liệt Thiên Hoàng tử, Liệt Thiên Môn, hơn 1 vạn thiên kiêu gia nhập. Diệp Phong trong lòng thầm thì, mang theo một tia đố kỵ. bởi vì không đấu kỵ là không thể. Nếu phong thần minh của mình có thể có hơn 1 vạn thiên kiêu trẻ tuổi gia nhập, vậy khí vận mình được chia sẻ, không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Mà lúc này, Diệp Phong cũng mừng thầm vì mình đã gặp Đại Hoàng Cầu trước, cấu kết với Đại Hoàng Cầu trước, mưu đồ toàn bộ chiến trường ngoại vực. Nếu không, nếu những người khác biết được phương pháp chia sẻ khí vận đó, Diệp Phong cảm thấy mình e rằng sẽ không bao giờ có thể xưng bá trong chiến trường ngoại vực này. Hiện tại rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp sáng lập thế lực lớn của mình, chẳng qua là đang ngồi trên kho báu mà không biết. Vẫn còn cơ hội, chỉ là phải tăng tốc độ, nếu không đợi đến khi các thế lực lớn đều đã thành hình, ta e rằng không thể chen chân vào cuộc tranh bá thiên tài này nữa. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phong lập tức nảy sinh một cảm giác cấp bách. Hắn nhìn về phía cánh cửa đồng cổ, nói, bất kể bên trong có thật sự ẩn chứa bảo tàng hay không, đã đến rồi thì phải vào xem thử. Diệp Phong bước lên trước, đột nhiên tung một quyền. Cú đấm này, hắn kích hoạt lưu ly chiến thể, lập tức một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh đánh vào cánh cửa đồng cổ. Đông, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, toàn bộ cánh cửa đồng cổ chỉ phát ra một tiếng vang trầm, vậy mà không hề có chút tổn thương nào. Thật cứng rắn, Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không lúc này bước lên, nói, ba người chúng ta hợp sức, cùng nhau phá vỡ cánh cửa đồng cổ này. Diệp Phong gật đầu, nói, được, nếu chỉ có một mình Diệp Phong. Hắn chắc chắn sẽ trực tiếp dùng vết nứt không gian để phá vỡ cánh cửa đồng cổ này, loại chuyện phá cửa mà vào này, hắn cũng không phải làm lần đầu. Vết nứt không gian thật sự vô cùng tiện lợi, nhưng lúc này có Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không ở đây, Diệp Phong cũng không muốn bại lộ con bài tẩy có thể vận dụng không gian chi lực của mình. Không gian chi lực tuy đối với nhiều người tu hành không hề xa lạ, nhưng người thực sự có thể vận dụng không gian chi lực lại vô cùng hiếm hoi. Diệp Phong và Chu Sở Mộ, Cổ Kiếm Không hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn tự nhiên không muốn bại lộ hết nội tình của mình. Cho nên lúc này, nếu ba người có thể hợp sức phá vỡ cánh cửa đồng cổ này, đó là điều tốt nhất. A Tỳ Kiếm Đạo, Cổ Kiếm Không đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng thê lương. A Tỳ Kiếm Đạo, đây là một loại kiếm đạo truyền thừa vô cùng đặc biệt và cường đại mà hắn tu luyện. Lúc này Cổ Kiếm Không vừa xuất kiếm, kiếm khí lập tức mang theo một cảm giác tĩnh mịch như rơi xuống vực sâu địa ngục. Đây là một loại kiếm pháp tĩnh mịch vô cùng đặc biệt, một kiếm xuất ra, dường như khiến cả trời đất đều tàn lụi, rơi vào bóng tối vô tận. Long Hồn Công, lúc này Chu Sở Mộ cũng không chịu thua kém, trên người hắn lập tức tuôn ra một con long hồn màu vàng. Gầm, long hồn như ác thú, phát ra tiếng gầm rung trời, như núi lớn va vào biển cả, lập tức lao tới cánh cửa đồng cổ. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Diệp Phong giờ phút này thi triển ra một bộ bán hoàng cấp truyền thừa mà hắn từng cướp được từ kẻ địch, Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Muốn gây ra tổn thương lớn nhất cho cánh cửa đồng cổ, phóng ra ngọn lửa mặt trời, hòa tan kim loại đồng, khiến cánh cửa đồng cổ lập tức trở nên yếu ớt, đây là biện pháp tốt nhất. Oanh, giờ khắc này, một phần mặt trời rực lửa lập tức bay lên từ trên người Diệp Phong. Ngọn lửa này tỏa ra ánh sáng chói lọi của mặt trời, giống như một mặt trời nhỏ, lập tức lao vào cánh cửa đồng cổ. Hơn nữa, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong sợ nhiệt độ không đủ, còn ngầm phóng thích hồn lực, tập trung hỏa nguyên tố trong trời đất xung quanh, âm thầm dung hợp vào ngọn lửa mặt trời đó. Lập tức, ngọn lửa mặt trời đó tỏa ra vô tận thần quang, bao trùm toàn bộ cánh cửa đồng cổ. Nhiệt độ cao cực kỳ khủng khiếp khiến cánh cửa đồng cổ bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Âm âm, âm âm, cùng lúc đó, những đòn tấn công cường đại của Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không cũng toàn bộ đánh vào cánh cửa đồng cổ. Cả hai đều là cao thủ thần thông cảnh tầng 6, lúc này họ tung ra cũng là chiêu cuối cùng của mình, uy lực tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Oanh, cuối cùng, cánh cửa đồng cổ khổng lồ cũng không chịu nổi nữa, sau một tiếng gầm thét, toàn bộ cánh cửa đổ sầm xuống đất. Đổ rồi, Chu Sở Mộ lập tức vui mừng reo lên. Ngay lúc này, cảnh tượng phía sau cánh cửa đồng cổ cũng lập tức hiện ra trong tầm mắt ba người. Nhưng gần như ngay khi ba người Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa đồng cổ, vẻ mặt vốn đang vui mừng của họ lập tức trở nên kinh ngạc. Bởi vì, phía sau cánh cửa đồng cổ, không phải là một nơi cất giữ bảo tàng lấp lánh ánh vàng, mà là một khu lăng mộ khổng lồ và trống trải, lúc này, trên đài cao nhất của khu lăng mộ đó. Một bộ khô lâu cao lớn, đầu đội tử kim vương miện, mình khoác hoàng bào cổ xưa, chậm rãi quay người lại, hắn cất lên tiếng cười âm u khàn khàn, nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có kẻ xâm nhập vào cấm địa của bản vương. Bản vương cuối cùng cũng đã sống lại. Tiếng nói vừa dứt, khô lâu quân chủ đột nhiên giơ thanh chiến kiếm gãy trong tay lên. Hướng về toàn bộ khu lăng mộ hét lớn, tất cả binh sĩ trung thành với bản vương, nghe lệnh bản vương, tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay lập tức, trong toàn bộ khu lăng mộ, từng bộ xương binh sĩ, đôi mắt rực cháy ngọn lửa hồn màu lục u, từ trong từng cỗ quan tài đá bò ra. Xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt Khô Lâu quân chủ. Bản đồ mà Liệt Thiên Môn đưa cho chúng ta, vốn không phải là chỉ dẫn đến nơi cất giấu bảo tàng, mà là chỉ dẫn đến một cấm địa hung ác. Nhìn cảnh tượng diễn ra trong khu lăng mộ sau cánh cửa đồng cổ, sắc mặt Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Bọn họ đột nhiên hiểu ra, vì sao Liệt Thiên Môn lại cho những thế lực nhỏ như họ những tấm bản đồ kho báu này. Ban đầu họ ngây thơ cho rằng, Liệt Thiên Hoàng tử của Liệt Thiên Môn thật sự có tấm lòng đế vương, chia sẻ thông tin bảo tàng mà Liệt Thiên Môn nắm giữ, để mọi người cùng nhau phát triển. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, trong lòng họ lập tức giận dữ tột cùng. Liệt Thiên Môn, Liệt Thiên Hoàng tử, đây là muốn đẩy những thế lực nhỏ như họ vào hố lửa, muốn mượn tay những cấm địa hung ác ở đại địa Tây Bắc này để lừa giết toàn bộ bọn họ. Lúc này, trong khu lăng mộ khổng lồ, Khô Lâu quân chủ với đôi mắt rực cháy ngọn lửa hồn màu vàng, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có đến mấy trăm binh sĩ Khô Lâu từ trong quan tài đá bò ra. Mỗi một binh sĩ Khô Lâu đều vô cùng to lớn, cao đến 2-3 mét. Trong hộp sọ cháy rực ngọn lửa lạnh màu lục u, tay cầm vũ khí cổ xưa, khí thế hung hãn. Nguy rồi, lúc này, cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn họ lập tức quay người, định chạy trốn. Nhưng đột nhiên, dòng sông dung nham phía sau họ bỗng dâng lên những con sóng khổng lồ. Trong vô tận sóng lửa, một con quái thú giống như thằn lằn khổng lồ, thân hình cường tráng nguy nga dài đến mấy trăm mét xuất hiện. Nó tắm mình trong dung nham vô tận, lúc này hiện ra, cái miệng rồng dữ tợn mở ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Địa để hỏa long, Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không nhìn con địa để hỏa long khổng lồ kia, cả người trực tiếp sững sờ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, mình lại xui xẻo đến vậy, gặp phải một Khô Lâu quân chủ, lại còn gặp phải một con quái thú thời tiền sử. Cái này xong rồi, toi thật rồi. Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không lúc này ánh mắt đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng và cho tàn. Giết, Khô Lâu quân chủ hét lớn một tiếng. Lập tức mấy trăm binh sĩ Khô Lâu cao lớn gầm thét lao về phía ba người Diệp Phong ở giữa. Gầm, cùng lúc đó, địa để hỏa long cũng gầm lên một tiếng. Nó mở cái miệng rồng ác độc khổng lồ, lập tức phun ra một biển lửa dung nham tràn ngập mùi axit sulfuric đậm đặc. Giờ khắc này, cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều nhìn nhau, thấy được nụ cười cay đắng tuyệt vọng trên mặt đối phương. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, điều khiến hai người kinh ngạc vô cùng là ngọn lửa dung nham mà con địa để hỏa long phía sau họ phun ra, vậy mà không rơi xuống đầu họ. Ngược lại, vô tận ngọn lửa hỏa long, biển lửa dung nham, toàn bộ trút xuống đám binh sĩ Khô Lâu đang xông tới trong khu lăng mộ. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu lăng mộ lập tức biến thành một đại dương rực lửa. Mấy trăm binh sĩ Khô Lâu mạnh mẽ quỷ dị, toàn bộ bị ngọn lửa dung nham thiêu đốt thành từng khối than đen. Cái gì? Khô Lâu quân chủ vốn đang hăng hái, định dẫn dắt đội quân Khô Lâu của mình chinh chiến thiên hà. Nhưng kết quả, gần như ngay lập tức, đội quân Khô Lâu của hắn đã bị địa để hỏa long một ngụm lửa dung nham tiêu diệt sạch. Hỏa long, ngươi là ác thú trong ngôi mộ cổ, sao lại giúp đỡ những con người xấu xí này? Khô Lâu quân chủ nhìn những binh sĩ Khô Lâu chết thảm trên mặt đất, lập tức giận dữ tột cùng hét lớn. Oanh, nhưng ngay sau đó, đáp lại hắn là một cột sáng dung nham liệt hỏa từ địa để hỏa long. Vô tận dung nham, toàn bộ trút xuống người Khô Lâu quân chủ. Trong khoảnh khắc này, Khô Lâu quân chủ lập tức phải chịu đựng nhiệt độ kinh khủng đó. Hắn dù cao cấp hơn binh sĩ Khô Lâu bình thường rất nhiều lần, nhưng bộ xương kiên cố của hắn lúc này cũng đang tan chảy với tốc độ chóng mặt. Không, Khô Lâu quân chủ chìm ngập trong dung nham vô tận, hắn đưa một bàn tay xương về phía bầu trời, phát ra tiếng gầm thét hoảng loạn. Nhưng tất cả đều vô ích. Toàn bộ thân hình hắn chậm rãi tan chảy trong dung nham nóng bỏng, cuối cùng đến cả tro tàn cũng không còn. Nhìn thấy sức phá hoại khủng khiếp này, cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều không khỏi nuốt nước bọt. Quá đáng sợ, đùng, đùng, đùng đột nhiên, con địa để hỏa long khổng lồ kia từ trong sông dung nham từng bước một đi ra, tiến về phía ba người. Con ác thú này, không phải là muốn ăn thịt hết chúng ta chứ? Cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều mặt mày tái nhợt. Toàn thân họ run rẩy, rõ ràng là hoảng sợ đến cực điểm. Cộp, cộp, nhưng ngay lúc này, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bóng người trẻ tuổi áo đen đứng trước mặt hai người, đối mặt với con ác thú khổng lồ. Diệp huynh, Cẩn thận Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều giật mình. Họ đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên, trong tầm mắt họ, con địa để hỏa long khổng lồ kia đột nhiên cúi thấp đầu. Cái này sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của hai người, con địa để hỏa long hung ác cực điểm kia vậy mà trở nên vô cùng hiền lành ngoan ngoãn, cúi thấp cái đầu khổng lồ của mình. Để Diệp Phong vuốt ve. Cái này tình huống gì thế này? Cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không lúc này đều kinh ngạc, suýt nữa trong mắt cũng trợn rớt ra ngoài. Con địa để hỏa long này, con ác thú tiền sử khủng bố tột cùng, vậy mà lại cúi đầu trước mặt Diệp Phong. Con địa để hỏa long này, không phải là thú sủng của Diệp huynh chứ? Chu Sở Mộ lập tức nghĩ thông suốt điều gì đó, liền kinh hô lên. Diệp Phong quay người, khẽ mỉm cười, nói, không sai. Hít, sau khi nhận được sự xác nhận của Diệp Phong, cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, vị Diệp huynh trông có vẻ bình thường này lại có một con thú sủng khủng bố đến vậy. Lúc này, hai người mới hiểu ra, chẳng trách con địa để hỏa long này lại ra tay với Khô Lâu quân chủ, trực tiếp diệt sạch toàn bộ ác linh quỷ dị trong khu lăng mộ. Quả nhiên, ngọn lửa bản nguyên của địa để hỏa long trong truyền thuyết có thể khắc chế ác linh thiên hạ, truyền thuyết này quả là thật. Cổ Kiếm Không lúc này không khỏi thầm thì, giọng điệu tràn đầy kinh hãi và thán phục. Lúc này, Diệp Phong để địa để hỏa long tiến vào túi linh thú của mình. Dựa vào uy lực tấn công vừa rồi của địa để hỏa long, xem ra hỏa long đã lớn mạnh hơn không ít trong sông dung nham kia. Chu Sở Mộ lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp huynh, túi linh thú này của huynh, là loại cấp thấp nhất phải không? Diệp Phong nhìn hắn, hơi nghi hoặc nói, đúng vậy, sao thế? Ta ở đây có một cái túi linh thú phẩm chất cao. Chu Sở Mộ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái túi. Túi linh thú này lớn hơn nhiều so với túi linh thú bình thường. Hơn nữa trên đó còn khảm không ít đá quý, mỗi viên đá quý đều khắc những linh văn phức tạp, nhìn qua đã biết giá trị liên thành, không phải phàm phẩm. Chu Sở Mộ cười nói, túi linh thú của Diệp huynh để địa để hỏa long ở thì có chút quá nhỏ, hơn nữa công năng quá ít. Túi linh thú cao cấp này của ta có thể chứa cả dòng sông dung nham trước mắt chúng ta vào trong, có thể để địa để hỏa long của Diệp huynh tu luyện trong túi linh thú. Thật sao? Diệp Phong mắt chợt sáng lên, nhưng lập tức nói, vô công bất thụ lộc, Chu huynh, huynh nói đi, túi linh thú cao cấp này giá trị bao nhiêu? Ta mua lại, cái gì gọi là vô công bất thụ lộc? Chu Sở Mộ lập tức cười khổ một tiếng, nói, Diệp huynh vừa rồi cứu ta thoát khỏi nguy hiểm chết người, chẳng khác nào là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ta tặng ân nhân cứu mạng một cái túi linh thú nho nhỏ, có đáng gì đâu. Cổ Kiếm Không lúc này cũng gật đầu, cười nói, Diệp huynh, huynh cứ nhận đi. Đây là một chút tâm ý của Chu huynh. Diệp Phong vừa rồi không trực tiếp muốn túi linh thú, mà đề nghị mua, điều này khiến cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều xem trọng Diệp Phong thêm vài phần. Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không âm thầm liếc nhau, dường như đều đang nói, người này thật là quân tử, đáng để kết giao. Diệp Phong lúc này nghe Chu Sở Mộ nói vậy, không khỏi gật đầu, nói, vậy thì tốt, túi linh thú cao cấp này ta quả thực rất cần, vậy ta nhận. Nói xong, Diệp Phong lấy túi linh thú cao cấp trong tay Chu Sở Mộ, đột nhiên khẽ hút. Ầm ầm, lập tức biển lửa dung nham vô tận trước mắt toàn bộ bị hút vào trong túi linh thú cao cấp. Tiếp đó, Diệp Phong để địa để hỏa long tiến vào túi linh thú cao cấp này. Cứ như vậy, địa để hỏa long có thể tùy thời hấp thu năng lượng dung nham trong túi linh thú, không ngừng lớn mạnh. Địa để hỏa long là con bài tẩy lớn nhất của Diệp Phong trong chiến trường ngoại vực này, hắn tự nhiên vô cùng coi trọng. Mà lần này để địa để hỏa long, con bài tẩy lớn này lộ diện, cũng là Diệp Phong cố ý làm. Bởi vì, hắn muốn dùng địa để hỏa long, triệt để khiến Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không sinh lòng kính sợ đối với mình. Trong lòng Diệp Phong có một kế hoạch to lớn. Hắn lúc này nhìn chằm chằm hai người, nói, bản đồ trong tay hai vị, xem ra đều là giả, chỉ dẫn căn bản không phải nơi cất giấu bảo tàng, mà là cấm địa tử vong. Liệt thiên môn quá đáng ghét. Chu Sở Mộ lập tức tức giận đến nỗi một quyền đập nát tảng đá lớn bên cạnh. Nhắc đến chuyện này, Cổ Kiếm Không lúc này cũng lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, nói, liệt thiên hoàng tử này, quả thực quá đáng ghét, dụng tâm hiểm ác. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nếu cảm thấy đáng ghét, vậy thì chu sát hắn. Chu sát liệt thiên hoàng tử. Giờ khắc này, nghe lời nói của Diệp Phong, cả Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều giật mình. Rõ ràng, lời nói của Diệp Phong quá nguy hiểm. Chu Sở Mộ lập tức nói, Diệp huynh, liệt thiên hoàng tử này hại chúng ta suýt nữa bỏ mạng, chúng ta tự nhiên muốn báo thù, chu sát hắn, nhưng thật quá khó khăn. Cổ Kiếm Không giờ phút này cũng gật đầu, nói, Liệt Thiên Hoàng tử sáng lập Liệt Thiên Môn, dưới trướng có hơn 1 vạn thiên kiêu. Hơn nữa hắn còn chiếm cứ căn cứ cỡ lớn nhất ở khu vực Tây Bắc này của chúng ta, mà còn hắn xuất thân Hoàng Triều, lần này tiến vào chiến trường ngoại vực, nội tình sâu dày. Nghe nói Liệt Thiên Hoàng tử này còn lén lút mang theo một số cường giả tiền bối trong Liệt Thiên Hoàng Triều, vượt biên vào chiến trường ngoại vực này. Phụ trợ hắn chinh chiến toàn bộ chiến trường. Diệp Phong nghe hai người nói, giờ khắc này ánh mắt cũng có chút lóe lên. Liệt Thiên Hoàng tử còn vượt biên mang theo cường giả tiền bối vào chiến trường ngoại vực này sao? Diệp Phong, ngươi không cần quá lo lắng về việc này, Thương lúc này đột nhiên trong đầu lên tiếng, những cường giả tiền bối có thể lén lút tiến vào chiến trường ngoại vực này. Dù tu vi vượt qua thần thông cảnh, cũng nhất định phải tự phong ấn tu vi, giữ tu vi ở mức thần thông cảnh, mới có thể không bị thiên đạo chi lực của chiến trường ngoại vực này xóa sổ. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, mới hơi yên lòng, như vậy, uy hiếp đó cũng không quá lớn. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai người đang ủ rũ cúi đầu trước mặt, nói, ta có một biện pháp, có thể giúp các ngươi báo thù, đối kháng Liệt Thiên Hoàng tử. Biện pháp gì? Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không lập tức ánh mắt sáng lên. Bọn họ cũng không nói Diệp Phong không biết tự lượng sức mình, lại nghĩ đến việc đối kháng Liệt Thiên Hoàng tử. Bởi vì dù là sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong thể hiện trước đó, hay là việc thu phục được Địa Đề Hỏa Long, loại quái thú tiền sử này, tất cả đều khiến Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đối với Diệp Phong nảy sinh một cảm giác tin tưởng không thể giải thích. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi nói, biện pháp chính là chúng ta liên hợp lại, thành lập liên minh, hợp nhất thế lực của chúng ta lại với nhau, để đối kháng Liệt Thiên Môn kia. Thế lực của chúng ta? Chu Sở Mộ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp huynh, huynh cũng đã sáng lập thế lực sao? Không sai, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, sau khi ta tiến vào chiến trường ngoại vực này, cũng đã chiếm được một căn cứ cỡ nhỏ, sáng lập thế lực của riêng mình, Phong Thần Minh. Trước đó nói với hai vị huynh đệ rằng ta là tán tu, chỉ là để từ chối lời mời của các huynh. Điều này chúng ta hiểu. Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều cười nói, cả hai đều là người phóng khoáng, cũng không tính toán những chuyện như vậy. Dù sao một mình lang bạt trong chiến trường ngoại vực này, giữ lòng cảnh giác là chuyện rất bình thường. Lúc này Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không đều đang suy nghĩ. Diệp Phong không nói gì, yên tĩnh chờ đợi quyết định của hai người. Hai người này đều chiếm giữ một căn cứ cỡ chung, thế lực đều rất cường đại. Nếu họ đồng ý hợp nhất với Phong Thần Minh, thực lực của Phong Thần Minh tuyệt đối sẽ lại một lần nữa lớn mạnh lên một tầm cao mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua, Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không dường như đã thương lượng xong, họ đi tới trước mặt Diệp Phong, lên tiếng nói, chúng ta quyết định rồi, không hợp nhất với Phong Thần Minh của Diệp huynh. Diệp Phong nghe vậy, có chút trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhưng nếu hai người không muốn hợp nhất với Phong Thần Minh, mình cũng không thể cưỡng ép. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên Chu Sở Mộ lên tiếng, ta và Cổ huynh quyết định, không hợp nhất với Phong Thần Minh, mà là trực tiếp gia nhập Phong Thần Minh của Diệp huynh, lấy Phong Thần Minh làm chủ. Cái gì? Gần như ngay khi hai người vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức sững sờ. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn hai người đang mỉm cười, nói, Chu huynh và Cổ huynh nói thật sao? Chu Sở Mộ nói, đương nhiên là thật, nếu không chúng ta cũng sẽ không thương thảo suốt nửa canh giờ. Cổ Kiếm Không lúc này cũng cười nói, đầu tiên, Diệp huynh là ân nhân cứu mạng của hai chúng ta, nói câu không hay, nếu không phải lần này có Diệp huynh ở đây, ta và Chu huynh bây giờ e rằng đã sớm là tử thi. Chôn xương ở nơi sâu thẳm trong ngôi mộ cổ này, không thấy ánh mặt trời, thế nhân e rằng cũng sẽ không nhớ đến chúng ta. Nói đến đây, Cổ Kiếm Không tự giễu cười một tiếng, sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, ta và Chu huynh đều đã thấy được tiềm năng vô hạn của Diệp huynh, cũng đã thấy được năng lực nghịch thiên của Diệp huynh, chúng ta tin rằng, Phong Thần Minh của Diệp huynh, dưới sự dẫn dắt của Diệp huynh, nhất định có thể trở thành một sự tồn tại vô cùng chói mắt ở toàn bộ đại địa Tây Bắc, cho nên, chúng ta nguyện ý gia nhập Phong Thần Minh của Diệp huynh, trở thành một phần của Phong Thần Minh. Chu Sở Mộ lúc này cũng kích động nói, Cổ huynh nói rất hay, bây giờ trên đại địa Tây Bắc, các thiên kiêu đỉnh cấp chiếm đất làm vua, hỗn chiến với nhau, đều không có tương lai gì. Nhưng ta lại có thể từ trên người Diệp huynh, cảm nhận được một loại khí chất bá chủ, ta tin tưởng Diệp huynh có thể đối kháng Liệt Thiên Môn, đối kháng Liệt Thiên Hoàng tử. Diệp Phong nhìn hai người nói vậy, trên mặt cũng lộ ra một vẻ hào khí, nói, tốt, nếu hai vị huynh đệ đã coi trọng ta như vậy, vậy ta đồng ý với các ngươi. đợi đến khi ta đạp Liệt Thiên Hoàng tử dưới chân, đầu của Liệt Thiên Hoàng tử sẽ do hai người các ngươi chém. Tốt, một lời đã định, Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không lúc này đều hưng phấn hét lớn. Ba người vỗ tay, xem như đã hoàn thành ước định của mình. Ba ngày sau, ba người Diệp Phong từ trong ngôi mộ cổ đi ra. Lúc này, họ nhìn thấy con cốt ma màu đen cao mấy ngàn mét, trông thì hùng vĩ đáng sợ nhưng thực tế chiến lược chỉ là cặn bã, vẫn đang nằm ở cửa ngôi mộ cổ. Ba vị đại nhân xin đi thong thả. Con cốt ma màu đen nhìn ba người đang nhìn nó, con đại yêu ma này lập tức sợ hãi cung kính nịnh nọt. Ha ha ha, ba người cười lớn một tiếng, lập tức cất bước đi xa. Bảy ngày sau, trong căn cứ cỡ nhỏ của Phong Thần Minh, một tòa đại trận thượng cổ càng thêm to lớn được dựng lên. Toàn bộ phạm vi căn cứ của Phong Thần Minh lập tức mở rộng ra hơn 10 lần. Trực tiếp từ một căn cứ cỡ nhỏ, trở thành một tòa căn cứ cỡ trung. Tất cả những điều này, đều là công lao của Đại Hoàng Cầu. Khoảng thời gian này, nó đã chỉ dẫn mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi am hiểu linh trận chi đạo, sửa chữa và nâng cấp toàn bộ đại trận thượng cổ trong ngoài của Phong Thần Minh. Cho nên bây giờ phạm vi căn cứ của Phong Thần Minh cũng lập tức mở rộng ra rất nhiều, bao gồm cả những vùng đất rộng lớn hơn. Đại trận thượng cổ trở nên mạnh mẽ, cũng không có bất kỳ yêu ma nào dám đến tấn công, đều lẩn tránh. Mà lúc này, sau khi Long Hoàng Điện của Chu Sở Mộ và Huyền Kiếm Các của Cổ Kiếm Không gia nhập, toàn bộ Phong Thần Minh đã có gần 2.000 người. Phong Thần Minh gần như đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Bây giờ Phong Thần Minh, ở khu vực Tây Bắc này, tuy vẫn chưa được coi là thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng được xem là thế lực lớn hạng nhất. Mà hơn 2.000 thiên kiêu trẻ tuổi này sau khi gia nhập Phong Thần Minh, đều theo yêu cầu của Minh Chủ Diệp Phong, tiến hành nghi thức nhập Minh. Đó chính là đem một phần ấn ký khí vận của mình, khắc lên pho tượng của Diệp Phong ở quảng trường trung tâm. Cho nên khoảng thời gian này, Diệp Phong lập tức nhận được sự gia trì khí vận từ 2-3.000 người. Ấn ký khí vận của hắn càng thêm bành trướng ra một sức mạnh khủng bố. Tử Kim Vương miệng kia phun trào ánh sáng tím vàng càng lúc càng rực rỡ. Nhưng gần đây Diệp Phong phát hiện, ấn ký khí vận cấp trăm tôn thật sự rất khó bước vào. Hắn đã đánh giá thấp độ khó để bước vào cấp trăm tôn. Đại Hoàng Cầu nói cho Diệp Phong một biện pháp, đó là làm cho cả Phong Thần Minh mấy ngàn thiên kiêu trẻ tuổi cùng nhau thu hoạch khí vận. Sau đó Diệp Phong trong nháy mắt đánh cắp khí vận của mấy ngàn thiên kiêu trẻ tuổi, khoảnh khắc đó, tuyệt đối có thể lập tức phá vỡ ràng buộc của ấn ký khí vận Thiên Hoàng. Xông vào cấp trăm tôn. Đối với ý kiến của Đại Hoàng Cầu, Diệp Phong suy nghĩ mấy ngày sau, quyết định thực hiện, bởi vì từ khi Phong Thần Minh lớn mạnh, rất nhiều thế lực xung quanh đều cảm thấy bị uy hiếp. Thậm chí Liệt Thiên Môn thỉnh thoảng cũng đến chèn ép Phong Thần Minh, buộc Phong Thần Minh giao nộp tài nguyên tu luyện. Điều này khiến Diệp Phong có chút không thể nhịn được nữa. Cho nên Diệp Phong cuối cùng cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Bởi vì một mực nhẫn nhịn và lùi bước, đã không thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Một trận chiến xưng bá đại địa Tây Bắc, đã không thể tránh khỏi. Một ngày này, trên quảng trường trung tâm của Phong Thần Minh, Diệp Phong một thân mặc tử kim áo giáp, tay cầm chiến kiếm, nhìn mấy ngàn đệ tử Phong Thần Minh trên quảng trường. Quát, tất cả mọi người đều đang chèn ép chúng ta phải làm thế nào? Giết, mấy ngàn thiên kiêu hét lớn một tiếng, sát khí kinh thiên động địa. Mà đứng trước mấy ngàn thiên kiêu, là Thần Vô Thiên, Diệp Tử Linh, Chu Sở Mộ và Cổ Kiếm Không, cùng một số nhân vật quan trọng của Phong Thần Minh do Diệp Phong chọn ra. Lúc này Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương lướt qua mặt, đột nhiên lên tiếng, gió lớn đã nổi, máu sẽ đổ. Đã đến lúc để cho cả đại địa Tây Bắc biết được nanh vuốt của Phong Thần Minh ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.